Nam chính hắc hóa muốn kịch bản của ta. Chương 13, góc truyện audio.com. Đại khái là cố ý nói cho Tô Yên nghe. Nếu không phải Vũ Phỉ đi tham gia thi đấu dương cầm, không có ở trường học, sao có thể để cậu ta chui vào chỗ trống? Tô Yên quay đầu, nhìn về phía nữ sinh kia. Mắt long lanh nước, cô mờ mịt chớp mắt một cái. Nâng ngón tay chỉ mình. Cậu đang nói chuyện với tôi sao? Hỏi một cách thành khẩn. Cậu, sắc mặt nữ sinh kia đỏ bừng. Cho rằng Tô Yên đang khiêu khích mình. Hung dữ nói, cậu chờ đấy. Vừa dứt lời, giọng nói của giáo viên hóa học từ trên bục giảng truyền đến. Trật tự một chút, tiết này chúng ta sẽ làm bài kiểm tra. Bạn nào làm xong mà cảm thấy bài của mình trên 60 điểm thì có thể nộp bài. Tan học trước, thầy dạy hóa với cái đầu hói là người đã dạy học rất nhiều năm. Cũng nhất hiểu tính cách của học sinh, không có gì có thể hấp dẫn hơn việc được tan học sớm. Quả nhiên, học sinh trong lớp sau khi nghe được, tất cả đều xoa tay hầm hè, ý chí chiến đấu ngẩng cao. 60 điểm mà thôi, nghiêm túc làm bài, là có thể sớm đi về A, chỉ là sau khi bài thi được phát ra. Không ít học sinh đều muốn héo. Đây là cái gì? Axit đồng, axit chlorhydric, 4 oxy hóa khử, mịa. Ông thầy hói này căn bản là không muốn cho chúng ta về sớm rồi. Có mấy công thức hóa học bọn họ còn chưa được học. Đều bị ông thầy hói cho vào bài kiểm tra. Mà thầy dạy hóa bình tĩnh ngồi ở trên bục giảng, giống như không hề nghe thấy oán giận của học sinh phía dưới. Chờ đến khi mọi người giữ trật tự, mới chậm gì gì nói. Thầy chỉ là muốn nói cho các em biết, đường đời còn rất dài, càng cực khổ càng đi được xa, nếu mà quá đắc ý ông trời cũng không nhìn được. Lời nói vừa dứt, không ít học sinh thấp giọng bắt đầu mắng. Nhưng mà còn có cách nào sao? Làm bài thôi, 20 phút sau, tất cả mọi người đều đang vùi đầu khổ sở làm bài. Tô Yên ngẩng đầu lên, nhìn sang trái, lại nhìn sang phải, cô khẽ cắn môi, muốn nói lại thôi, sau đó, lại nhìn thoáng qua túi giấy trong ngăn bàn của mình. Cô liếm môi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong lớp học yên tĩnh. Thưa thầy, em làm xong rồi ạ. Ông thầy đầu hói nâng mắt, nhìn về phía Tô Yên. 20 phút mà làm xong đề kiểm tra ông ra, ông thầy khẽ nhíu mày, vốn dĩ nhìn cô bé này thành thành thật thật, sao lại học được cách gian lận rồi, nhưng mà nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, lời nói tới bên miệng rồi lại nuốt xuống, nghĩ nghĩ, đi đến trước mặt cô, nhìn bài làm của cô, vốn là muốn dạy dỗ hai, ba câu, nhưng mà tầm mắt vừa đảo qua, liền dính ở trên bài thi không rời được. Một lúc lâu sau, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Yên. Chính em làm, Tô Yên gật gật đầu. Vâng, nghe thấy câu trả lời của cô. Ông thầy cầm bài thi lên, tỉ mỉ từ đầu nhìn đến cuối. Càng nhìn, ánh mắt của ông thầy càng trừng lớn. Câu cuối cùng là câu khó nhất trong đề thi học sinh giỏi hóa năm ngoái. Em làm bằng cách nào? Tô Yên lại liếm khóe môi. Chớp chớp mắt, rất khó sao? Sau khi nói xong, nhìn thấy bạn học bên cạnh đang vùi đầu khổ sở làm bài. Cô cắn cắn môi, nói thêm một câu, ách, em cũng phải làm rất lâu. Thầy dạy hóa còn đang xem bài thi của cô. Tô Yên đợi một lúc, ngoan ngoãn lên tiếng, thưa thầy vừa mới nói là ai làm xong bài có thể tan học trước. Em có thể tan học chưa ạ? Không được. Thầy dạy hóa một tiếng ngăn cô lại, nhưng mà khi ngẩng đầu. Đối diện với đôi mắt đơn thuần sạch sẽ của cô, thân là một giáo viên, nói mà không giữ lời hình như không tốt lắm. Ông thầy ho nhẹ một tiếng, có thể về trước, sáng ngày mai đến trường thì tới văn phòng tìm tôi. Tô Yên gật gật đầu, sau đó đeo cặp sách, cầm trong tay túi giấy kia đi ra ngoài. Thầy dạy hóa lại bắt đầu cẩn thận nghiên cứu bài thi kia. Học sinh trong lớp nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Chấm, ông thầy hôm nay có lương tâm như vậy sao? Vì tiện làm bài cũng có thể tan học sớm. Cách chương.